Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Chúng ta đều tốt tốt. Lâm Tích Duyên tắm rửa xong ra tới lúc phát hiện người nam nhân kia đã không thấy. Trong bọc điện thoại di động có một cái WeChat, chính là người nam nhân kia phát tới. Ta đối tượng đột nhiên tìm ta, ta phải trở về. Không có ý tứ hẹn lại lần sau. Lâm Tích Duyên không khỏi cười ra tiếng. Như vậy sợ bạn gái còn chạy đến trộm tanh, mất mặt xấu hổ. Chỉ là tới tay 200 ngàn liền như vậy chuồn, vẫn có chút tiếc nuối nhỏ. WeChat thượng lại có một chút tin tức mới. Lâm Tích Duyên quét mắt một vòng liền không có hứng thú. Mới ra 2 vạn khối tiền, đem mình làm cái gì? Buổi sáng hôm nay thế nhưng mà đã có quản lý công ty phát tới ký kết mời. Hơn nữa còn là cái có chút danh tiếng công ty. Về sau chính mình có cơ hội hướng ngành giải trí tiến quân. Theo tối hôm qua đến bây giờ, đột nhiên, nhà giàu mới nổi, tâm lý để cho nàng trong lúc nhất thời có chút mất phương hướng. Rốt cuộc cái này tiền tới quá dễ dàng, hận không thể một ngày tiếp 10 đơn. Thế nhưng đầu nóng qua sau, tỉnh táo xuống ngẫm lại, chính mình lại một mực làm cái này liền quá ném điểm a. Trước đây 4-5 ngàn nàng đều nguyện ý, hiện tại 2-30 ngàn đều nhìn tâm tình, dù gì cũng là muốn vào ngành giải trí người. Về sau coi như làm, đó cũng là vì quay phim cầm cái nhân vật tiến quân lớn màn ảnh. 3 lượng vạn khối tiền cùng cái này cái so tính là gì a? Nếu không phải bởi vì vừa vặn người nam nhân này ra giá rất sảng khoái, mới mở miệng liền là 60 ngàn một lần đem nàng đánh có chút mộng, nàng khả năng cũng không có hứng thú tới. Lâm Tích Duyên thu thập một cái, đem WeChat thượng rất nhiều người xa lạ đều kéo đen, về sau cũng không cùng bọn họ chơi. Nàng chuẩn bị ban đêm đi gặp quản lý công ty người phụ trách. Đến mức mới vừa cái kia nam nhân, Lâm Tích Duyên do dự một cái, cuối cùng vẫn là không có xóa hắn. Đợi ngày nào đó có hứng thú còn có thể tìm hắn. Rốt cuộc có tiền còn lớn hơn Phương, hơn nữa dài đến cũng không kém. Những cái này tiểu kim chủ toàn bộ xóa hết cũng không nên. Ngẫm lại chính mình thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là lược thi tiểu kế, liền lửa lần toàn võng. So đại bộ phận vất vả khổ cực hướng bên trên bò nghệ nhân mạnh hơn. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tích Duyên đột nhiên thu đến một cái WeChat, là cái kia cái quản lý công ty người phụ trách phát tới. Ban đêm gặp mặt hủy bỏ, không có ký ngươi cần thiết. Lâm Tích Duyên đột nhiên choáng váng, buổi sáng còn nói phải hào hào, như thế nào đột nhiên không ký? Tại sao vậy? Ngươi còn không biết sao? Chính mình đi xem Weibo đi. Ban đầu nàng phía trước còn thuộc tại đỏ thẫm, mặc dù nói có tranh luận, nhưng mà không ai có thể chứng minh nàng là sai. Ký nàng vẫn là rất có chủ đề, nhưng mà hiện tại nàng liền là đen nhánh, không có chút nào tranh luận. Ký nàng cũng không có ý nghĩa. Không chỉ nàng diễn không ai nhìn, công ty cũng muốn bị bạn trên mạng phun ra. Thấy được Weibo bên trên lúc này tình cảnh, Lâm Tích Duyên mộng bức, đột nhiên liền thành chuột chạy qua đường. Thấy được đoạn video kia, Lâm Tích Duyên lập tức kém chút giận ngất đi qua. Cái này nam chính là cái quái gì a? Nàng lập tức cho nam nhân phát ra WeChat, trước mắng hắn một hồi lại nói. Kết quả lại phát hiện, chính mình đã bị kéo đen. Nàng Weibo đã bị đám bạn trên mạng bạo phá, phun ra phải muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Lâm Tích Duyên đều nhìn không được. Nàng cũng biết mình không có cách nào tại Weibo ngốc, ít nhất cái này số thì không được, chỉ có thể đem tài khoản trống rỗng, sau đó gạch bỏ Weibo trước chuồn lại nói. Nếu như lại đổi Weibo, khẳng định cũng không thể dùng cái tên này. Người fan mạnh như vậy sao? Nhìn xem Weibo phía dưới gần như thuần một sắc xin lỗi bình luận, Đường Vãn Tình sững sờ mà nói, ta cũng không biết a, Hà Nhiên cũng có chút mộng. Chúng ta còn không có đắc thủ đâu này. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Hắn trước hết giải quyết. Ngươi phải cảm tạ một cái này phen nha. Thế nhưng mà ta cũng không biết hắn là ai. Bất quá hắn cũng không có đóng chú ngươi. Đường Vãn Tình cười nói. Ngươi phen giống như đều rất kỳ quái nha. Weibo cũng không chú ý. Có thể là không thích chơi cơm vòng cái kia một bộ đi. Hà Nhiên cũng có chút khó giải. Nếu thật là thiết phấn, giống nhau cũng sẽ chú ý Weibo. Liền là tiện tay điểm một cái sự tình. Cái này cùng cơm vòng không có quan hệ gì. Rất nhiều người chú ý Weibo cũng là lặn xuống nước. Chỉ là có thể càng nhanh thấy được nghệ nhân tin tức. Nhưng hắn nếu như không phải thiết phấn, cư nhiên cũng vì chính mình như vậy tận tâm tận lực. Bốc lên bị càn quét tệ nạn, nguy hiểm. Hắn cái này Weibo chịu liền là cái tiểu hào. Sử dụng hết cũng không muốn. Hà Nhiên giải thích một cái khả năng. Sau đó hắn cho người nam nhân này dây cót nhắn tin riêng. Chỉ bất quá bây giờ cho hắn nhắn tin riêng người khẳng định rất nhiều. Hắn chưa hẳn có thể thấy được chính mình. Như thế, ta cái gì cũng không có làm. Đều kém chút bị nữ nhân này làm lật xe. Vẫn là quá đơn thuần a. Cũng có chỗ tốt, lần sau còn có ngươi ngoại tình bát quái. Chỉ cần không có đem giường chiếu hô bạn trên mạng trên mặt. Bạn trên mạng sẽ không dễ dàng tin. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy chính mình. Có thể không chút kiêng kỵ. Dù sao chỉ cần không có giường chiếu là được. Xác thực rất có đạo lý a. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình cầm lấy gối đầu liền khó chịu tại Hà Nhiên trên đầu. Theo tối hôm qua đến bây giờ, giữa hai người bầu không khí kỳ thật một mực có chút ngưng trọng. Cái này là lần đầu tiên như vậy nói giỡn. Tuy rằng Đường Vãn Tình xác thực nguyện ý tin Hà Nhiên. Thế nhưng, chuyện này bất kể như thế nào vẫn là có một tia khả năng. Dù cho chỉ có 0,1%, Đường Vãn Tình nội tâm cũng như cũ nhẹ nhõm không đứng dậy. Hiện tại tốt, rốt cuộc có thể trở về đến trước đây. Chơi đùa một hồi, bị Hà Nhiên bắt đến độ nhanh quần áo không chỉnh tề. Đường Vãn Tình mới cười đem hắn đẩy ra. Nữ nhân này, ta hy vọng cho nàng chút giáo huấn. Ta đã điều tra, phỉ báng chi tiết tội ác lễ nghiêm trọng. 3 năm phía dưới tù có thời hạn. Ngươi rất tích cực a. Hà Nhiên cười nói, bất quá chính mình phạm đến sai. Xác thực hẳn là chính mình gánh chịu. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên cũng dây cót Weibo, chỉ là phát ra cái cùng Đường Vãn Tình chụp ảnh chung. Chúng ta hào hào, cũng cảm ơn tin tưởng ta fan, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, cố gắng lên, hai người các ngươi nếu như chia tay ta cũng không tin tình yêu. Từ đầu tới cuối không có hoài nghi tới Nhiên ca đơn cử tay. Có hay không hổ thẹn fan tới nơi này báo cái đến. Ta trước xin lỗi, khóc lóc. Cùng lúc đó, hậu viên hội Weibo phía dưới cũng có một chút trả vé fan chạy tới. Ta hối hận trả vé, trách ta tối hôm qua quá xúc động, có thể hay không đem phiếu còn cho ta. Khóc lóc. Cảm ơn các ngươi trả vé, chúng ta cướp được phiếu cơ hội lại nhiều một chút, cho dù có mấy trăm cái người trả vé cũng không đủ à. Nhiên ca có thể hay không thêm một trận nha. Tới phía Bắc thành thị nha. Kỳ thật ta lúc ấy lui hết phiếu liền hối hận. Bây giờ còn có vòng qua vòng lại đường sống sao? Che mặt. Ha ha chết cười ta. Một lần nữa lại đoạt đi. Xác thực đang lo lấy đoạt không được phiếu đâu này. Các ngươi nhiều lui một chút cũng tốt. Ha ha. Có chút mặt trái tin tức liền lập tức trả vé. Đối Nhiên ca một chút tín nhiệm cũng không có. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại thật sự là cần phải mỉm cười. Tuy rằng lời này có chút chói tai, nhưng mà xác thực muội tật xấu. Tỷ tỷ ta sai, lần sau sẽ không khóc lóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.